Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ngủ ăn xong. Hẳn là làm xong chưa? Sở Lưu Mộng mặc bít tất, cuộn tròn quyền ngón chân, cho dù nhìn thời gian dài như vậy, đã biết thân thể vẫn là để cho trong lòng người rung động. Liền lại mặc vào lam sắc giày vải, chuẩn bị đi tìm Đường Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng không tin một đạo tổ hợp quyền xuống tới Trương Hoán còn có thể không có cảm giác chút. Nào, trừ phi đối phương thật sự là một cơ lão. Bất quá hắn nếu như biết lúc này đã hiệu quả tốt qua đầu. Như vậy trong lòng cũng sẽ không có cái gì cảm giác áy náy. Dù sao mình vừa không có công khai qua cái gì. Cho nên cùng mình hoàn toàn không có quan hệ. Hắn Sở Lưu Mộng còn thật không phải là cá gì biết nói lễ nghĩa liêm sỉ đích hảo nhân. Tuy là sớm đã đem dấu bé luận ngữ dấu lớn đọc thuộc lầu. Sở Lưu Mộng đi tới Đường Mạn Uyển cửa gian phòng. Đè lên chuông cửa. Lưu Mộng, ngươi tới rồi. Vậy chúng ta đi. Đường Mạn Uyển mở cửa phòng. Cười hề hề kéo Sở Lưu Mộng tay. Bọn họ là nói xong rồi muốn ra ngoài siêu tầm yêu hồ hành tung. Đường Mạn Uyển thật đúng là mỹ, tự nhiên cười nói ôn uyển đến rồi cực hạn, như khắp núi hoa nở, xuân phong vạn dặm, nụ cười này cho dù Sở Lưu Mộng cũng điên cuồng mà sinh ra nhất định phải đem nàng lấy về nhà nguyện. Vọng, đào chi yêu yêu, sáng quắc bên ngoài hoa, con vu quy, nghi bên ngoài thất gia, một vị khiêng cầm đại ca đã từng nói. Mỹ nhân như vậy chỉ xứng cường giả sở hữu, mà không đúng dịp là, bỉ nhân vừa lúc sẽ là trong lúc này quốc trăm năm qua người mạnh nhất. Như cái gì Trương Đạo Khôi Chi Lưu cho dù thật sự có nhân vật chính quang hoàn. Sở Lưu Mộng cũng muốn thần cản giết thần, bị Đường Mạn Uyển mềm mại không xương, tựa như tác phẩm nghệ thuật một dạng tiểu nắm tay đi ra tửu điếm. Sở Lưu Mộng trong lòng âm thầm thề. Nếu có người cản ta, tất dạy hắn khom thành nhang muỗi. Sở, Đường hai người đi ra tửu điếm. Đường Mạn Uyển niệm động thần chú. Biến ra vài cái 1 cm lớn tiểu nhân. Sau đó cực nhanh bay ra ngoài. Cười nói, chẳng qua là ta Đường ra tìm yêu binh nhân. Sẽ tự động siêu tầm trong thành phố này ẩn núp yêu ma. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ đã có lợi hại như vậy tiểu nhân. Vậy còn cần gì phải khắp nơi tìm lung tung? Vì vậy, hai người theo đuổi tìm yêu binh nhân chính mình tìm kiếm hồ yêu tung tích. Mà bắt đầu đi dạo phố. Sở Lưu Mộng bản thân đối với đi dạo phố không có hứng thú chút nào. Đệ nhất hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đệ nhị hắn là thật không có gì muốn mua. Nhưng nhìn Đường Mạn Uyển tựa hồ thật thích. Sở Lưu Mộng ngược lại cũng vui với theo nàng. Lại nói tiếp, lúc này cũng chính là sơn chi hoa nở mùa a. Lưỡng người đi sóng vai, Đường Mạn Uyển trên người luôn là truyền đến nhẹ nhẹ sơn chi hoa hương vị. Thấm người phế phủ, luận tâm thần người, điều này làm cho Sở Lưu Mộng trong lòng tổng là không thể bình tĩnh. Hận không thể đối phương lúc này chính là hắn nữ bằng hữu. Đi tới liền một trận hôn cắn mới có thể thoáng thỏa mãn mình một chút nội tâm gây rối. Thế nhưng lý trí rồi lại nhắc nhở hắn. Lúc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không tất cả mất hết. Mà Sở Lưu Mộng cuối cùng là hiểu này bị hắn hấp dẫn nam sinh tâm tình. Bất quá lấy Sở Lưu Mộng, kỳ sở bất dục. Tất thi vô nhân, đạo đức hành vi thường ngày. Cho dù lúc này cảm nhận được những nam sinh kia thương cảm tâm tình. Hắn lần sau cũng sẽ không đối với những nam sinh kia thủ hạ lưu tình. Ngược lại sẽ càng thêm tùy ý đùa bỡn thiếu niên chi tâm. Dù sao chỉ có xây dựng ở người khác trên sự thống khổ vui sướng. Chỉ có thể làm cho mình ra trong lòng cơn tức giận này. Đông An Thị chỉ là tuyến tam thành phố nhỏ. Còn so ra kém Thanh Hà. Thế nhưng thương trường vẫn phải có, Đường Mạn Uyển vào nhà này vào nhà kia, thế nhưng nàng biết Sở Lưu Mộng tình huống gia đình không tốt. Cho nên lo lắng đến Sở Lưu Mộng tâm tình cũng cơ bản cái gì chưa từng mua. Hai vị khuynh quốc tuyệt sắc đi ở trên đường, quay đầu suất quả thực 100%. Một buổi chiều đi lên đáp lời vô số kể, đại đa số bị cự tuyệt sau đó cũng có thể thức thời ly khai. Thế nhưng cũng chút muốn dùng cường bức bách, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không chú ý nói cho bọn hắn biết cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngay những lúc này, Sở Lưu Mộng liền vô cùng hoài niệm Sở Lâm Xương. Trước đây loại nhân vật này đều là Sở Lâm Xương vai trò. Gặp phải ra mặt dày liền hướng dưới đúng quần đoán. Cho dù không thể để cho bọn họ tiểu đệ đệ cả đời bất lực, cũng có thể để cho bọn họ về sau vừa thấy được mỹ nữ liền sợ đến héo rút. Đáng tiếc a, hiện tại Đường Mạn Uyển liền bên người. Không tốt quá phận, Sở Lưu Mộng vị này hộ hoa sứ giả cũng chỉ có thể thủ hạ lưu tình. Ở hai người đi dạo phố thời điểm, tiểu binh người còn truyền đến qua một lần có lục trọng thiên yêu khí tin tức. Bất quá khi Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển chạy đến thời điểm, lại phát hiện chỉ là Đông An thị bản thổ yêu quái mà cũng không phải hồ yêu. Mà đối phương nhìn thấy hai người thời điểm cũng thật lại càng hoảng sợ. Hắn cũng nghe nói Đông Cảnh gần nhất bị định vị rồi chàng săn bắn. Lúc này nếu như bị trở thành con kia phạm vào tội yêu tinh chặt, vậy thì thật là thiên cổ kỳ oan. Cho nên thấy Sở Lưu Mộng thời điểm, đối phương còn kém không có lên trước ôm bắp đùi kêu khóc, đại nhân oan uổng. Tiểu nhân là thật to lương yêu, rồi Sở Lưu Mộng thấy đối phương kinh hách thần tình, trong lòng cảm thấy buồn cười, không khỏi thoáng trấn an vài câu. Chứng kiến sắc trời đã tối dần, liền đối với Đường Mạn Uyển đề nghị tìm một chỗ ăn một chút gì. Đường Mạn Uyển tự nhiên không có dị nghị. Hai người đi vào phụ cận kim cổng vòm cửa hàng thức ăn nhanh. Đang ăn, Sở Lưu Mộng điện thoại di động vang lên đứng lên. Nguyên lai là Sở Dương gọi điện thoại tới. Đối phương nói có việc muốn tìm Sở Lưu Mộng nói riêng một tiếng. Cũng hỏi hắn giờ khắc này ở cái nào. Sở Lưu Mộng liền báo cho vị trí của hắn, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện. Người nào muốn đi qua sao? Đường Mạn Uyển nhỏ bé hơi nghiêng đầu, tua cờ khuyên tai làm cho đối phương gáy ngọc có vẻ càng thêm mê người, làm cho kim trong cổng vòm những người khác đều nhịn không được len lén xem. Sở Lưu Mộng cười cười, Sở Dương nói có việc muốn tìm ta. Thật sao? Đường Mạn Uyển cúi đầu, khẽ nhíu mày một cái, thế nhưng cũng không nói gì. Khoảng chừng qua nửa giờ, Sở Dương đi đến, ở vô số nam tính hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, đi tới Sở Đường bên cạnh hai người. Sở Lưu Mộng tò mò hỏi, Sở Dương, để làm chi vội vã như vậy vội vàng chạy tới, có chuyện gì là không thể trong điện thoại nói sao? Cái này, Sở Dương nhìn thấy Đường Mạn Uyển đã ở, không khỏi sửng sốt, trên mặt có chút hơi khó. Sở Lưu Mộng bình thản nói, không có việc gì, Mạn Uyển là bang giúp bọn ta, có thể coi thành người một nhà. Đường Mạn Uyển giọng nói lãnh đạm đối với Sở Dương nói, ta đối với xuất sắc không có hứng thú, chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp Lưu Mộng mà thôi. Ngươi nếu vẫn không tín nhiệm ta, ta lảng tránh cũng được. Sở Lưu Mộng cầm Đường Mạn Uyển tay, ánh mắt trịnh trọng nói, Mạn Uyển ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lảng tránh, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Lưu Mộng, Đường Mạn Uyển vẻ mặt cảm động nhìn đối phương. Sở Dương cũng không biết Sở Lưu Mộng cùng Đường Mạn Uyển hai người quan hệ tốt bao nhiêu, cũng không biết Đường Mạn Uyển bởi vì cùng Trương Đạo Khôi sự tình đang cùng Đường ra giận dỗi. Thế nhưng nhìn thấy tình cảnh như thế, Sở Dương trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, cái này quan hệ của hai người cũng thật tốt quá a. Cư nhiên làm cho Đường Mạn Uyển tự nguyện buông tha đối với xuất sắc tranh đoạt. Tối hôm qua Sở Lưu Mộng trắng đêm không về, chẳng lẽ phải đi đem Đường Mạn Uyển cho ngủ ăn xong? Hơn nữa nghe nói Đường Mạn Uyển dẫn người ôn hòa thân mật, làm sao vừa thấy được hắn Sở Dương sẽ không có sắc mặt tốt? Chính mình chẳng lẽ đắc tội qua nàng? Nói chung, Sở Dương bây giờ là có chút không rõ.